Chương 4. 1121 hiếu kỳ. Dù sao đến lúc đó cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, một khi bế quan, một ngày hai ngày, hai ba tháng cũng có thể. Hai tỷ muội vào sảnh, chính là đồ ăn sáng ngay miệng, Tiểu Mục cùng phụ mẫu nói một chút Tiểu Lâm Nhi chuyện. Đã là tu luyện chính sự, Tiểu Trung Bang bọn người tự nhiên là ủng hộ. Còn nữa Đào Nguyên Tinh bọn hắn cũng đều là tham quan qua, thần kỳ lại mạnh mẽ, Tiểu Nữ Nhi có thế ngốc ở trong đó tu luyện, tự nhiên không cần lo lắng an nguy của nàng. Tiểu Mục người một nhà vui sướng sử dụng hết đồ ăn sáng, nguyên dự định trong phòng khách uống chút trà. Đã thấy Tiểu Hòa Thượng ngẩng lên cái đầu nhỏ, mại thanh mại khí hỏi nói, nữ thí chủ, ngày hôm nay sắc trời tốt đẹp, có thể hay không mang Tiểu Tăng ra đường dạo chơi? Tiểu Mục túi đầu nhìn Tiểu Gia Hỏa này một chút, ho một tiếng, từ nội giới trong móc ra cái màu hồng phấn chỗ bố nó nhỏ, vậy được đi, ngươi đem này đeo lên, ta mang ngươi ra đường dạo chơi. Tiểu Hòa Thượng lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ, này là tiểu nữ thí chủ mang Tiểu Mục trước mắt, đem khỉ nhỏ từ Đảo Nguyên Tinh bên trong làm đi ra, vô vô Tiểu Gia Hỏa kia đầu, khỉ nhỏ, ngươi trên mặt bộ lông hiện tại tốt hơn nhiều, có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ ra ngoài đi một chút? Nguyên bản từ đầu đến chân tất cả đều là bộ lông khỉ nhỏ, hiện tại chí ít bộ mặt hình dáng đã hơi rõ ràng, đi không ít lông về sau, khuôn mặt nhỏ cu nở dê hiện ra nguyên bản thanh tú nguyên. Chạm, tỷ tỷ, ta cũng đi, ta cũng đi. Tiểu Sâm một mặt vui vẻ hoan hô, chạy đến Tiểu Mục diện trước khoe mẽ. Vậy được rồi. Tiểu Mục nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống, thuận tay đem tinh bột mũ cho đeo lên Tiểu Hòa Thượng trên đầu, cùng đi chứ. Tiểu Lâm lập tức cũng muốn đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Tiểu Mục nghĩ lại, lúc này không cho Tiểu An Hàng đi chơi một vòng trở về, đánh giá coi như để nàng vào trong bế quan, nàng cu nở dê không thành thơi. Thà rằng như vậy, chẳng bằng cùng một chỗ ra ngoài dạo chơi, còn nữa nàng cu nở dê có chút hiếu kỳ, thi ra đến cùng thế nào. Tiểu gia liền tọa lạc tại trường lạc trên đường cái, đi ra ngoài cũng không cần gọi xe, trực tiếp đi dạo chơi là được rồi. Tiểu Mục một đoàn người ra cửa về sau, dọc theo trường lạc đường cái vừa đi dạo, nhìn thấy một chút linh linh toái toái đồ chơi nhỏ, cao hứng liền đều ra mua. Tỷ tỷ, thần châu đế kinh có thế thật là náo nhiệt. Tiểu Sâm trong tay mỗi chấp nhất khối bánh ngọt, vư a ăn liền nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta mặc kinh trong thành, chỉ có đến ngày lễ ngày Tết, mới có thể nhìn thấy nhiều người như vậy trên đường đi lại. Tiểu Mục sĩ tay sờ lên đệ đệ cái đầu nhỏ. Đứa nhỏ này vừa ra đời liền trùng hợp loạn thế, luôn luôn tại tư không tinh sinh hoạt đến nay, cho dù mặc kinh thành trị an vẫn được, nhưng vẫn là lại nhận thi khôi quấy rầy, tự nhiên là chưa bao giờ thấy qua như vậy thái bình thịnh thế răng rớp. Nhỏ Sâm, ngươi thích nơi này? Kiểu Sâm dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ. Vậy sẽ phải cố gắng hướng lên trên, thật tốt mạnh lên, mới có thể bảo hộ ngươi trung ái quê hương. Tiểu cô nương ba câu không rời để điểm đệ đệ không chịu thua kém, Tiểu Sâm tiểu bằng hữu ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta sẽ thật tốt cố gắng. Đại gia nhanh đi nhìn A Thi ra lại hướng ngoại giới đánh ra tín hiệu cầu cứu nữa nha hoa, bọn họ đều xuất động thái thượng trưởng lão. Như thế nào vẫn không có thể phá vỡ cái kia phủ trận A, lần này có thế thú vị A, ha ha ha ha, đám người trêu cho có, xem náo nhiệt có, rất nhiều người nhao nhao hỗn loạn lại hướng về Thi ra phương hướng mạnh vọt qua. Tiểu Lâm Nhi một mặt tò mò cắn lấy trong tay đùi gà, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục nói, tỷ tỷ, cái kia Thi ra là chuyện gì xảy ra A?